Kỳ thực Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy kỳ quái. Đường đường một yêu vương hóa thành hình người cũng không kỳ quái. Nhưng vì sao lại trang phục y như mấy thư sinh mọc sách hủ lậu? Nếu như đầu óc không phải có chuyện, chính là hắn có ham mê sở thích như vậy. Vì vậy thử vỗ mông ngựa một cái, quả nhiên cú vỗ mông ngựa làm đối phương rất thoải mái. Ai? Tất cả những phẩm cấp chỉ có đọc sách cao. Dược Thiên Sầu quan sát bản thân lắc đầu thở dài nói thấy phong thái tiền bối thực sự làm ta tự ti mặc cảm. Vạn bàn giai hạ phẩm duy hữu độc thư cao. Ngao Lực lầm bầm trong miệng vài lần. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Thấy Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng xấu hổ. Lập tức vỗ vai hắn cười nói ai. Dược lão đệ hà tất như vậy. Thư sinh chi đạo chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân ta mà thôi. Không đáng nhắc tới. Thật sự là không đáng nhắc tới. Dược Thiên Sầu vỗ mông ngựa không lưu chút vết tích. Ngao Lực nhất thời hưng phấn tinh thần. Vẻ mặt thần thái phi dương. Dáng vẻ này làm gì giống an ủi người mà rõ ràng là đã kích người. Bất quá nhìn ra được. Ngao Lực xác thực vui vẻ. Mới nói chuyện mấy câu. Đã xưng hô Dược Thiên Sầu biến thành Dược lão đệ. Nếu như bị Môn Duy nghe được Ngao Lực tự nói mình là thư sinh chi đạo gì đó. Chắc chắc trợn tròn mắt há hốt. Nhớ lại năm xưa Môn Duy từng thuận miệng nói qua một câu như vậy. Thiếu chút nữa Ngao Lực đã trở mặt ngay tại chỗ với hắn. Hôm nay không ngờ lại tự hạ mình nói ra lời như vậy. Bốn gã kiệu phu đứng cách đó không xa. Vẻ mặt cũng thật khó tin. Bọn họ làm sao từng nghe qua Ngao Lực tự hạ mình đến như thế. Câu nói đó chính là cấm kỵ của Ngao Lực. Đừng nói là chính mình nói ra. Người khác nhắc cũng không dám nhắc tới. Bốn người đều sùng bái nhìn Dược Thiên Sầu. Bốn người võ tứ hải không hiểu sâu cạn. Thấy yêu vương Ngao Lực xưng huynh gọi đệ với Dược Thiên Sầu. Chỉ có thể cảm thán Dược Thiên Sầu thần thông quảng đại. Nhân mạch rộng rãi. Dù là tại yêu hủy vực cũng có thể thẳng đường. Trong lòng rốt cục hoàn toàn buông xuống. Lão đệ nên khởi lên tinh thần, chúng ta lần đầu gặp mặt không nên ủ rũ như vậy. Ngao Lực thấy hắn còn có chút rầu rĩ không vui, lần thứ hai an ủi nói ngu cơ tẩu tử khen ngươi không dứt miệng a. Nói ngươi tài hoa hơn ngươi dù là ta cũng còn kém hơn. Nguyên bản ta còn không phụ. Nhưng sau khi nghe qua khúc ca yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Ca ca thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Nói đã đến mức này còn tiếp tục giả vờ thì có vẻ quá mức làm kiêu. Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng. Lúng túng nói sáng tác ca khúc bất quá chỉ là dâm kỹ tinh xảo. Sao so được với phong nhã của Ngao đại ca. Không đề cập tới cũng được. Hắn cũng đập rắn thuận đường, gọi luôn Ngao đại ca. Ngao Lực cười ha ha nói tốt không đề cập tới, tới đây thì dừng. Nói xong liếc mắt nhìn bốn người võ tứ hải, hỏi lần này lão đệ tới yêu quý vực có gì phải làm sao? Thần tình Dược Thiên Sầu nghiêm túc nói lần này đến xác thực có việc, đang muốn đi Mơ Phong Cốc tìm Môn tướng quân hỗ trợ. Ha ha! Ngươi ta vừa gặp đã quen. Đã như vậy, ta cũng ngươi đi Mơ Phong Cốc. Vừa lúc tìm Môn đại ca uống rượu. Dứt lời, Ngao Lực hướng bốn người phía sau phất tay nói các ngươi về trước đi. Bốn gã tráng hán khom ngươi lĩnh mệnh, nâng nhuyễn kiệu màu xanh lược lên khoảng không bay đi. Dược Thiên Sầu cười nói vừa vặn còn chưa đi qua Mơ Phong Cốc. Không biết đường. Có thể đi theo phía sau Ngao đại ca. Thật ra cũng giảm không ít phiền phức. Lão đệ. Khách khí. Ngao Lực vỗ vai hắn, phiêu nhiên bay lên không trung, đưa tay chỉ hướng nam nói đi thôi. Dược Thiên Sầu nhìn bốn người võ tứ hải ý bảo đuổi theo, một thanh trường kiếm bắn ra lại nâng hắn lên bay theo Ngao Lực. Bốn người võ tứ hải có tu vi độ kiếp kỳ, tự nhiên không cần ngự kiếm. Không xa không gần đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Sáu người ngự khoảng không bay đi, xuyên phá mây đen rậm rạp, tiến nhấp vào trong khu vực yêu hủy vực âm trầm kinh khủng phi hành. Ngao Lực phi hành bên cạnh Dược Thiên Sầu. Hai người dọc theo đường đi vừa cười vừa nói. Về phần bốn người đi theo phía sau, Ngao Lực cũng không nhìn tới, cũng lười hỏi họ là ai. Yêu vương cũng có ngạo khí của yêu vương. Bốn người võ tứ hải cũng không dám tùy ý xen mồm, uy danh yêu vương tạo thành áp lực cực lớn cho bọn họ. Võ tứ hải bọn họ lần đầu tiên thâm nhất yêu quý vực, liên tục đánh giá bốn phía, chỉ thấy thường xuyên có đủ loại yêu quái thường lui tới, đều dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm mấy người. Nhưng vừa nhìn thấy Ngao Lực bay phía trước, đều cuống quýt thối lui. Có yêu quái không kịp lui, liền quỳ xuống triều bái. Những nơi Ngao Lực đi tới, đủ loại tiếng kêu quái dị đều câm như hến, không dám tạo ra một chút động tĩnh. Bốn người kinh hãi. Uy danh yêu vương quả nhiên không phải tầm thường. Ngao Lực cùng bốn người đều phi hành theo tốc độ của Dược Thiên Sầu. Vừa đi đến Mương Phong Cốc thì sắc trời đã tối. May là Dược Thiên Sầu biết cách nói chuyện, làm Ngao Lực gặp hắn chỉ hận gặp quá muộn. Bằng không sao hắn có thể kiên trì bay chậm rãi như vậy với Dược Thiên Sầu. Mấy người võ tứ hải tự nhiên lại càng không có ý kiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 263 cung điện Hủy Vương. Một tòa núi lớn kéo dài hơn 10 dặm, giống như bị lợi khí của thần linh hung hăng bổ ra vài lần, mở ra từng đạo lỗ hổm. Từng đợt thanh âm thê lương như gào khóc thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Âm vụ dày đặc bao phủ một tòa núi lớn hơn 10 dặm. Một chút âm lân ma trời phiêu đảng chung quanh. Âm phong không ngừng từ trong những khe núi tràn ra. Đây là Mơ Phong Cốc, nơi ở của quý tướng quân Mông Duyên. Mấy người còn chưa tới gần, liền bị quý khí tùm trong sơn cốc vọc tới làm cho có cảm giác hít thở không thông. Âm phong thê lương như đau lạnh cắt xương. Dù chưa đã thương người nhưng phản phất có thể xâm nhập vào da thịt xương cốt. Ôn độ quanh thân cũng như hạ thấp xuống thành hầm băng, làm người cực sợ. Tâm thần cũng trở nên phiêu hốt bất định, phản phất như không cẩn thận liền có thể bị thổi bay đi. Tu vi của Dược Thiên Sầu thấp nhất, vùng lông mày cau chặt lại. Mơ Phong Cốc này còn chưa tới gần đã lợi hại như vậy. Đến gần rồi còn không lấy mất mạng nhỏ của lão tử. Ngao Lực vẫn thản nhiên tự nhiên, một là tu vi hắn cao, hai là hắn vô cùng quen thuộc nơi đây. Quan sát mấy người, hắn nhìn Dược Thiên Sầu cười nói nơi đây nếu là con người đi tới, âm phong có thể đem hồn phách thổi ra bên ngoài cơ thể, biến thành cái xác biết đi. Bất quá đối với ngươi hẳn là không có vấn đề, chỉ cần ổn định tâm thần, những cảm giác dị thường khác đều chỉ là ảo giác do âm khí ngưng trọng sản sinh ra mà thôi, không cần để ý nó. Nhưng âm phong nhiều ít có chút lực phá hoại, cần vận công chống đỡ. Nghe vậy Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai làm cho tâm thần lắc lư sợ hãi chỉ là ảo giác. Lập tức liền thảnh thơi ổn định tâm thần. Đương nhiên, câu nói này không chỉ một mình hắn nghe được. Mấy người võ tứ hải sắc mặt đang kinh hãi lúc này cũng ổn định trở lại. mấy người đón lấy Âm Phong đi tới. Ngao Lực vừa bay vừa cười nói, có người nói Mơ Phong Cốc là địa phương âm khí ngưng trọng nhất của toàn bộ yêu quý vực. Ngày trước chúng Hủy Vương vì muốn tranh đoạt nơi đây, Môn đại ca xuất lĩnh đại quân lực áp quần hùng, lúc này mới ngồi vững nơi bảo địa này. Không phải nói Cửu U Minh Động mới là địa phương âm khí thịnh vượng nhất hay sao? Dược Thiên Sầu hỏi. Ngao Lực lắc đầu cười nói, nói tới U Minh Động bát cấp ở tại yêu hủy vực cũng không tính là gì. Then chốt là Cửu U Minh Động thật rất thưa thớt. Ngươi cho rằng ngày xưa Môn đại ca tranh đoạt nơi đây là vì sao? Chính là bởi vì bên dưới Mơ Phong Cốc có tòa Cửu U Minh Động hiếm thấy. Bằng không ngày xưa Mơ Phong Cốc cũng không tới mức bị quần hùng tranh đoạt. Nơi này có Cửu U Minh Động. Tâm trạng Dược Thiên Sầu vui vẻ, con mắt chiếu sáng hướng trong cốc nhìn vào. Mấy người Võ Tứ Hải nghe được Cửu U Minh Động trong truyền thuyết, cũng nhìn nhau. Dù lần này đến không có thu hoạch, nhưng biết được có địa phương như vậy, trở lại cũng có thể có một đoạn ghi chép vào trong tộc sát. Sáu người bay đến trước cốc hạ xuống. Một con đường bị âm vụ che phủ không nhìn rõ hướng vào khe sâu. Ngao Lực hướng trong cốc lớn tiếng nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi xem ta đưa ai tới cho các ngươi đây. Thanh âm quanh quần trong cốc không bao lâu, thanh âm Môn Duyên từ bên trong cốc truyền ra nga. Là có vị khách đã tới sao? Đón khách. Thanh âm đón khách hiển nhiên là mệnh lệnh. Sau khi dứt lời, âm vụ dày đặc nơi miệng cốc chợt bốc lên cuồn cuộn. Thanh âm nặng nề qua đi, sương mù liền tách ra, hiện ra một con đường đi vào trong cốc. Một đám nhân mã lao ra, cờ xí phấp phới chia ra hai bên. Một gã tướng lĩnh phóng ngựa bay ra, hướng Ngao Lực ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Ngao Vương. Tướng lĩnh hướng quý khách quan sát vài lần, thấy Dược Thiên Sầu liền giật mình nói, Dược tiên sinh, là ngươi. Tướng lĩnh kia cũng không phải ai khác, chính là người giống Trương Phi. Dược Thiên Sầu cười chắp tay nói, lần trước được tướng quân đưa tiễn, lần nữa xin cảm tạ. Đều là người quen thì tốt rồi. Đừng dông dài nữa, có chuyện đi vào nối. Ngao Lực vỗ tay cười nói. Bốn người Võ Tứ Hải trao đổi ánh mắt, lần thứ hai lại được thuyết phục bởi nhân duyên rộng rãi của Dược Thiên Sầu. Người này vô luận là người, yêu hay quỷ, đều có lui tới. Đối với bọn họ mà nói có điểm không thể tin tưởng. Nga Vương nói đúng. Tướng lĩnh giống Trương Phi dục ngựa tránh đường, vung bàn tay nói, thỉnh Nga Vương, thỉnh Dược tiên sinh. Lại liếc mắt nhìn bốn người Võ Tứ Hải, thỉnh chư vị. Đại ca, chuẩn bị rượu ngon cho ta đi. Ngao Lực vừa đi vừa cao giọng hướng trong cúc cười ha ha nói, Dược Thiên Sầu cười hì hì đuổi theo. Bốn lão gia kia có vẻ có chút câu nệ. Đối với bọn họ mà nói, trước đây chưa từng nghĩ tới có thể thâm nhập yêu hủy vực, càng không nghĩ tới có thể được hủy tướng quân trong lời đồn đón chào như quý khách. Chỉ bằng kinh lịch lần này, toàn bộ tu chân giới có thể tìm được mấy người trở lại ghi chép vào tộc sát, cũng đủ làm cho hậu thế tôn sùng ước ao. Nghĩ tới đây, bốn người mơ hồ có chút hưng phấn, rốt cục cũng không còn câu nệ, theo sát phía sau Dược Thiên Sầu. Địa thế bên trong sơn cốc dốc xuống dưới, hai bên trải đầy huyền thạch chiếu sáng. Đại khái đi vào sâu hơn trăm thước, trước mắt liền rộng mở sáng sủa. Ở trước mặt có một tấm bia bằng đá đứng sừng sững, hai bên điêu khắc hai hình nô phó thật lớn đang quỳ, hai tay đỡ lấy chậu than trên đầu, liệt hỏa thiêu đốt hừng hực. Phía sau tấm bia lớn là một sân rộng ngầm thật lớn. Hai bên quý binh đang đứng tay cầm vũ khí bắt chéo nhau, hình thành một con đường. Đầu cùng là cửa lớn một tòa cung điện. Cả tòa cung điện rường cột chạm trổ. Vừa nhìn là biết trực tiếp điêu khắc từ trong vách đá. Khí thế phi phàm. Trong hôn ám lại hòa lẫn âm khí tùm. Thiếu đi loại khí thế sôi động của cung điện ngoài thế tục. Ngao Lực giống như đi vào nhà mình, đi nhanh về hướng cung điện. Dược Thiên Sầu đi theo phía sau, mắt nhìn xung quanh, xem xét sự xa hoa của tòa cung điện ngầm. Bốn lão già kia cũng đồng dạng như thế. Mấy người bước lên bậc thang của cung điện, từng bước đi lên tới cửa điện. Dược Thiên Sầu có chút vô cùng kinh ngạc phát hiện, ở ngay cửa điện có tấm biển. Theo lý thuyết, mặt trên phải khắc chữ gì đó, nhưng tấm biển lại sạch bóng trơn nhẵn, không có chữ nào. Thật làm người thấy có chút quái dị. Đi vào trong đại điện, bên trong lại trang trí không giống như những cung điện bình thường, nhưng ở khắp nơi đều bày biện ra khí tức hồn hậu, phong cách cổ xưa tang thương. Chỉ có hai chữ để hình dung đại khí: ở vương tọa cao cao tại thượng ngay giữa, một gã tướng quân kim dập trên thân, thân thể hùng tráng uy phong lẫm lẫm, hai tay chống trường kiếm mắt lạnh đánh giá mọi người, tạo cho người đến gần một loại cảm giác như từ trên cao bao quát nhìn xuống dưới. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử kiều mị đang cười nhìn mọi người. Bốn người Võ Tứ Hải nhìn nhau, trong lòng lại chợt thấp thỏm. Từ khí thế bệ nghệ thiên hạ của đối phương, còn có vị trí hắn đứng, không cần phải nói người này nhất định là uy tướng quân danh chấn tu chân giới. Mấy người đi tới trước bậc thang bên dưới vương tọa thì dừng lại. Ngao Lực chỉ vào phía sau cười nói: đại ca, ngươi xem ta mang ai tới đây. Môn Duyên tự nhiên đã sớm thấy được Dược Thiên Sầu, chỉ hướng hắn gật đầu. Ánh mắt trành về hướng bốn người Võ Tứ Hải vô cùng sắc bén và băng lãnh. Một cổ sát khí đen đỏ từ trên người được bao phủ kim giáp tràn ra cuốn quyết, mang theo một cổ khí thế cường đại hướng bốn người uy áp tới. Bốn người Võ Tứ Hải thất kinh, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng cũng không quên vận công chống lại. Dược Thiên Sầu nhất thời có điểm dở khóc dở cười. Phỏng chừng tên Môn Duyên này lại muốn bày ra uy phong tướng quân của hắn. Nhưng ngươi cũng không chịu hỏi thăm rõ ràng bốn người này là ai, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ bãi khốt. Để cho ngươi biết người sau lưng bốn người này là ai thì ta xem ngươi làm sao còn ra oai. Nhưng người do hắn mang đến, dù sao hắn cũng không thể đứng một bên xem náo nhiệt. Lúc này đứng chắn ngang trước mặt bốn người, xua tay cười khổ nói: tướng quân tạm thời dừng tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 Dương Khắc Âm. Sát khí màu đỏ đen dữ tợn bất an đứng phía trên Dược Thiên Sầu, mở thế tiến công, lộ ra hình dạng như muốn ập tới. Môn Duyên nhìn chằm chằm phía dưới trầm giọng nói: Thủy Vương đại điện của bổn tướng quân đâu phải nơi người ngoài có thể tùy tiện đi vào. Dược tiên sinh tránh ra, chớ để bị thương hòa khí giữa chúng ta. Đã cất mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, chỉ thấy Ngu Cơ còn đang cười dài không nói, mà Ngao Lực lại quay đầu nhìn qua một bên, lộ ra hình dạng như nhìn không thấy thì không liên quan đến ta. Kỳ thực cũng không phải Hủy tướng quân Môn Duyên cố ý bày uy phong của chính mình, mà những yêu hủy bị nhốt trong yêu hủy vực, trong ngực cực đoan bất bình hàn, bọn họ không ra ngoài được, lại không cho người ngoài tùy ý tiến vào yêu hủy vực. dù là không giết cũng không cho gương mặt hòa nhã để nhìn xem. Nhưng Dược Thiên Sầu làm sao có thể để cho hắn động thủ đối với bốn người võ tứ hải? Ném đi cả vạn lý do. Chỉ bằng bọn họ là hậu nhân của Tất Trường Xuân. Nói không chừng sau đó còn có sự ban trợ đối với mình. Như vậy cũng đủ cho mình đến bảo vệ bọn họ. Hắc hắc. Rất tốt, tướng quân chuẩn bị xử trí bọn họ như thế nào? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Nếu đổi lại là người khác thì giết không tha. Nhưng nếu là bằng hữu của tiên sinh, mặt mũi bổn tướng quân còn phải cấp cho. Môn Duyên nhìn chằm chằm bốn người không chút biểu tình nói, nhìn thấy bổn tướng quân còn không mau mau quỳ xuống. Nếu chậm trễ coi chừng đầu không giữ được. Nghe vậy bốn người vừa sợ vừa khủng. Nhưng bọn họ là tộc trưởng tứ đại gia tộc tu chân giới. Chết tuy rằng đáng sợ. Nhưng mặt mũi làm sao vứt bỏ không cần. Muốn bọn họ quỳ xuống hoàn toàn không thể nào. Bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình. Chuyện bôi nhọ tổ tiên. Bọn họ có chết cũng không làm được. Đồng thời trong bốn người. Tất thủ chế bước ra một bước trầm giọng nói, quý tướng quân. Nếu ngươi không chào đón. Chúng ta đi là được. Dựa vào cái gì muốn chúng ta quỳ xuống? Hừ. Chúng ta đi. Câu cuối cùng là nói với ba người võ tứ hải. Lúc này bốn người quay đầu lại muốn đi. Bởi vậy nhìn ra. Tất thủ chế mới là người làm chủ trong bốn người. Lớn mật. Ngao Lực quay đầu lại quát to, tinh mang trong hai mắt lóe ra. Môn Duyên khặc khặc cười nói, Dược tiên sinh. Đều không phải bổn tướng quân không cho ngươi mặt mũi. Mà là những bằng hữu này của ngươi không cho ta mặt mũi. Vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lại sát khí màu đỏ đen làm như bốc lên, sắp phóng qua đầu Dược Thiên Sầu, đánh úp về phía bốn người. Môn Duyên muốn chết. Dược Thiên Sầu chợt quát một tiếng. Trong bàn tay phóng xuất ra một mãnh liệt hỏa mãnh liệt cuộn trào yêu dị. Bật người cách trở hướng đi của luồng sát khí trên không trung. Ông độ trong đại điện đột nhiên tăng cao đến dọn người. Ba người Ngao Lực lập tức cảm giác được liệt hỏa Dược Thiên Sầu phóng ra không tầm thường. Tuyệt đối không phải là liệt hỏa phổ thông. Bằng không không có ông độ cao như vậy. Liệt hỏa này tự hồ đã thoát ly phạm trù liệt hỏa phổ thông. Mang theo sự chí dương cương mãnh không chỗ nào không xuyên qua. Môn Duyên và Ngô Cơ Thân là quỷ tu bị hỏa quang chiếu trúng. Bật người liền cảm giác cả người khó chịu. Giống như bại lộ thân thể dưới ánh nắng chói chang. Nhưng tu vi của Môn Duyên Dược Thiên Sầu làm sao có thể so sánh. Nghe được câu nói càng của Dược Thiên Sầu. Vùng lông mày của Môn Duyên cau lại. Xoan mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Đoàn sát khí hơn một tiếng tràn tới. Như muốn đập chết liệt diễm kia. Nhưng hắn lại quên cách nói trên đời này sẽ có một vật khác một vật. Hắn là quý tu. Sát khí phóng ra mặc dù ác độc. Nhưng cũng là vật chí âm. Mà Dược Thiên Sầu phóng xuất liệt hỏa lại tiếp cận chí dương. Tự nhiên vừa vặn khắc chế được sát khí của hắn. Sát khí kia vừa đụng tới liệt hỏa liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Dược Thiên Sầu có chút tức giận. Hắn từng nói trước mặt võ tứ hải khi còn ở võ gia. Có quan hệ tốt thế nào với quỷ tướng quân? Không nghĩ tới mang bọn họ đến đây. Quỷ tướng quân lại trực tiếp động thủ. Quả thực là quét mặt mũi hắn. Mắt thấy liệt hỏa do mình phóng xuất có thể khắc chế sát khí. Lúc này mở ra năm ngón tay. Vô hạn liệt hỏa dâng ra. Ở trong đại điện cấp tốt đem sát khí vo lại thành hình. U, V, K, W, W, O. cả người Mông Duyên chấn động. Lập tức cảm giác thần thức cùng sát khí của mình mất đi liên hệ. Trong lòng cả kinh, liệt hỏa thật là lợi hại. Đám người tất thủ chế thấy Dược Thiên Sầu và Hủy Tướng Quân đã giao phong, trao đổi ánh mắt, bật người lắc mình tiến về phía sau Dược Thiên Sầu, cầm kiếm chuẩn bị tùy thời hỗ trợ động thủ. Bọn họ cũng biết nếu như Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện thì bọn họ không còn khả năng đi ra Mơ Phong Cốt. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, liệt diễm bao vây sát khí không có sức chống lại, đảo mắt đã bị hóa giải sạch sẽ. Trong đại điện đỏ bừng chói mắt, liệt diễm dung hợp cùng một chỗ sáng rực như mặt trời, có vẻ dị thường đồ sộ, như đồng hồ cát bị đảo ngược, sương sương hóa thành dây lửa, hấp trở về bàn tay Dược Thiên Sầu. Liệt hỏa không còn, lúc này cổ khí chí dương khiến tim Môn Duyên và Ngô Cơ đập mạnh mới tiêu mất. Cả hai phu thê cùng ngao lực đều đánh giá Dược Thiên Sầu, cho tới bây giờ ba người chưa từng nhìn thấy qua pháp quyết như vậy. Nghĩ không ra Dược Tiên Sinh vẫn thật là chân nhân bất lộ tướng, nhưng thật ra bổn tướng quân đã xem nhẹ Tiên Sinh. Môn Duyên lại dùng ánh mắt xem kỹ nhìn lại Dược Thiên Sầu, tiện tay mở ra áo khoác màu huyết hồng, cởi ra dây đeo kim dập trước ngực, túm áo khoác xuống, kể cả trường kiếm trong tay ném qua tay Ngô Cơ. Quát bổn tướng quân muốn nhìn xem Dược Tiên Sinh còn có bản lĩnh gì. Ta sợ ngươi sao? Dược Thiên Sầu quát to. Oanh một tiếng, một đoàn liệt hỏa đột nhiên từ trong cơ thể xuất ra, bao phủ cả người hắn trong lửa đỏ, giống như hỏa thần, khí thế không kém Mông Duyên chút nào, trái lại còn tăng thêm vài phần. Dược Thiên Sầu trong lửa đỏ bỗng nhiên xoay người lại nhìn tất thủ chế bốn người cung kính ôm quyền hành lễ tất tiền bối, còn mời lui ra ngoài điện trước, vạn bối phải thả ra uy lực của tinh diễm. Bốn người nhìn nhau, tất thủ chế gật đầu nói chính ngươi cẩn thận. Mà ngao lực cùng vợ chồng Mông Duyên vừa nghe được chữ tất, thần tình đều ngẩn ra, giảng không ra là vị đạo gì. Dược Thiên Sầu lưu ý nhìn thấy, thật buồn cười. Những người này sợ tất Trường Xuân sợ đến thành bản năng, chỉ nghe một cái họ đã biến thành như vậy. Nếu như biết được tất thủ chế là hậu bối của tất Trường Xuân, còn không biết sẽ biến thành dạng gì. Sự tình tuy rằng có thể đơn giản giải quyết, nhưng phải cho người ta nhìn chính bản lĩnh của mình, miễn cho người ta còn tưởng rằng mình sợ hắn. Mặt mũi không phải do người khác cấp, mà do chính mình tìm tới. Hỏa diễm yêu dị bám vào trên người Dược Thiên Sầu bắt đầu xuất hiện ba động kịch liệt. Mặc dù không thấy hỏa thế tăng trưởng, nhưng ông độ trong đại điện lập tức tăng lên cấp tốc, phản phất như trong phòng đang bị hút đi không khí. Ngao lực đứng gần Dược Thiên Sầu cả kinh. Bằng tu vi độ kiếp hậu kỳ của mình lại không chống cự được nhiệt độ cao như vậy. Đây đến tột cùng là loại lửa gì? Không ngờ lại lợi hại như thế. Ngao lực không chút phản ứng thối lui ra xa. Đáy lòng Dược Thiên Sầu cười nhạt. Lần này phỏng chừng cũng không cần đánh nữa. Không bằng vào điều gì khác, chỉ bằng vào việc mấy lão yêu quái này sợ họ tất kia. Nhưng hắn lại chậm rãi đem hỏa nguyên tố chỉ còn lại không nhiều trong cơ thể phóng xuất ra ngoài, đem ôn độ trong đại điện đẩy lên tới cực hơn. A Quy Quy Nương A Không vì điều gì khác, chính là muốn cho bọn họ biết mình lợi hại. Ôn độ trong điện đã cao tới mức làm ba người khó có thể tin, nhưng vẫn còn đang lên cao. Không khí hô hấp đã mất hết toàn bộ,

Một nhà có loạn, ba nhà còn lại cộng đồng áp chế, dẫn đến những mạch đệ tử khác của bốn nhà khó có thể nhúng chàm quyền to. Vì vậy người có gia tâm trong mỗi nhà đối với việc tuân theo tổ huấn rất không thoải mái. Nghĩ đủ biện pháp muốn vứt bỏ tổ huấn. Sự tình đã huyên náo càng ngày càng nóng nảy. Vốn lẽ ra có thể sử dụng thủ đoạn thiết huyết áp chế. Thế nhưng bọn họ cũng không phải như môn phái khác, mà là gia tộc. Một vốn một lời là cùng tộc nhân hành xử thủ đoạn thiết huyết sẽ sản sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hao tổn quá lớn. Tứ đại gia tộc sẽ tùy thời gặp phải nguy hiểm bị người khác nuốt hết. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên mang đến tin tức của Tất Trường Xuân. Điều này đối với nhóm người Tất Thủ Chế mà nói là tin tức cực tốt. Uy vọng của Tất Trường Xuân bên trong tứ đại gia tộc thì không cần phải nói. Nếu như có thể thỉnh được Tất Trường Xuân trở lại, tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vì vậy mới có hành trình đến yêu quý vực lần này. Tuy nói nhóm người Tất Thủ Chế biết lão tổ tông lợi hại, nhưng không nghĩ tới lão tổ tông lại có thể có uy danh như vậy tại yêu quỷ vực. Nhìn yêu vương và quý vương đang quỳ gối trước bức họa của lão tổ tông, bốn người đối với sự lợi hại của lão tổ tông lại càng có thêm nhận thức mới. Trong lòng họ kích động đến mức chân tay đã luống cuống. Dược Thiên Sầu bị việc này làm kinh sợ khá lâu, nhưng cũng là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần. Nhìn tới, thật không thể cứ bắt người ta quỳ mãi như vậy đi thôi. Vấn đề xảy ra tại bức họa, mặt mũi Tất Trường Xuân quá lớn, bức họa hắn còn ở đây người ta cũng không dám đứng lên. Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, kéo kéo y phục Tất Thủ Chế, nhẹ giọng nói, được rồi, tiền bối nên thu hồi lại bức tranh đi. Nga, nga. Tất Thủ Chế bừng tỉnh hiểu ra, vội vã cẩn thận cuộn lại bức tranh, thả vào trong túi trữ vật. Hiện tại hắn cũng hiểu được, bức họa của lão tổ tông là bảo bối a. Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn ba người đang quỳ nói, tướng quân, bức họa đã thu, các ngươi đứng lên đi. Nghe vậy, ba người ngẫm đầu, chậm rãi đứng lên, cùng nhau hướng Tất Thủ Chế cúc cung thật sâu, làm Tất Thủ Chế phải liên tục đáp lễ. Ban đầu còn đòi chém đòi giết bọn họ, đại danh quỷ tướng quân quả nhiên không phải thổi phồng, hiện tại lại dùng lễ tương đãi, mức chênh lệch chẳng khác nào như lòng sông với mặt biển. Thực sự quá lớn. Tất Thủ Chế còn thật sự chưa quen. Khí phách tướng quân trên mặt Môn Duyên toàn bộ biến mất, chắp tay nói, Tất tiên sinh phàm là có việc cứ phân phó, bổn Mạc tướng nhất định làm hết sức. Bà nội nó, Mạc tướng đúng là yêu ghét tâm. Khó miệng Dược Thiên Sầu liên tục co quặp. Thấy Tất Thủ Chế nhìn mình, hiển nhiên đối phương còn chưa thiết ứng. Chính mình tạm thời còn phải làm người phát ngôn. Dược Thiên Sầu ho nhẹ hai tiếng, cười nói, Môn tướng quân, Tất tiền bối lần này đến là muốn đến giải đất trung tâm của yêu hủy vực bái kiến tổ tiên. Ta nghĩ có tướng quân và Ngao đại ca ở đây, hẳn là không có phiền phức gì chứ. Môn Duyên nhìn Dược Thiên Sầu nói không nên lời, cười khổ nói, nếu như bằng vào thực lực của hai người chúng ta tự nhiên là không thể thực hiện được. Thế nhưng, hắn xoay hướng nam chắp tay, cất cao giọng nói, hiện tại có bức họa của tiên sư. Đừng nói là giải đất trung tâm, địa phương nào trong yêu quý vực mà không đi được. Có ai dám ngăn? Một phen nói khiến bốn người Tất Thủ Chế nhiệt huyết sôi trào, tâm tình muốn gặp được lão tổ tông càng thêm cấp bách. Dược Thiên Sầu nhìn hắn hắc hắc cười nói, tất tiền bối đã quên nói cho các ngươi, tổ tiên của các ngươi là chủ nhân của vô biên yêu hủy vực. Cái gì? Bốn người kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này bị chấn động đến nói không ra lời. Bọn họ nguyên bản cho rằng lão tổ tôn chỉ dựa vào tu vi cao thâm hóa thần kỳ làm lũ yêu quý e ngại mà thôi. Lại không nghĩ rằng hắn chính là chủ nhân của yêu quý vực. Có thể làm chủ nhân của một địa phương hung hiểm nhiều đời truyền tụng, không ngờ là tổ tiên của bọn họ. Bốn người kích động đến run rẩy cả người. Môn Duyên vô cùng hoài nghi nhìn về phía Dược Thiên Sầu, tiểu tử này mang người đến, lại không nói rõ cho người ta biết. Dược Thiên Sầu bị hắn nhìn đến ngại ngùng. Thần tình nghiêm túc. Nhanh nói sang chuyện khác nếu không thành vấn đề. Vậy thỉnh cầu tướng quân và Ngao đại ca điểm cao thủ đưa tiễn. Đi tới giải quyết công việc cho xong. Tất tiền bối, các ngươi nói đúng hay không? Tất thủ tế hướng Mông Duyên chắp tay nói, nếu như thuận tiện, tại hạ tự nhiên mong muốn sớm nhìn thấy tổ tiên một chút. Không dám. Nên cống hiến. Mông Duyên vội vàng đáp lễ, tiện thể đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn nghiêng đầu sang một bên, làm như không phát hiện. Chuyện đã quyết định. Môn Duyên và Ngao Lực không dám làm lỡ. Lập tức tự mình an bài xuống dưới. Để lại nữ chủ nhân Ngu Cơ ở lại chiêu đãi mấy người. Đủ loại rượu và thức ăn được người hầu cùng cũng không ngừng mang lên. Mấy người nhấm nháp qua. Đợi Quý Vương và Yêu Vương trở về. Giữa tiệc, Ngu Cơ cho người lui rạ. Tự mình châm rượu cho mọi người. Thái độ vô cùng cung kính làm mấy người đang ngồi đều cảm thấy ngại ngùng. Dù sao cũng là quý tướng quân phu nhân đại danh đỉnh đỉnh. Dược Thiên Sầu cũng có chút kỳ quái. Nữ nhân này cũng không giản đơn. Thế nhưng có thể thay Mông Duyên tướng quân làm chủ. Hiện tại thế nào lại ngoan thành như vậy? Thật ít nói, cử chỉ đúng mức, không có điểm nào vượt quá, lẽ nào bị Tất Trường Xuân hù dọa. Phu nhân, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Dược Thiên Sầu đột nhiên mở miệng nói. Ngu Cơ mỉm cười, gật đầu nói, tiên sinh có chuyện thì cứ hỏi. Ngu Cơ biết sẽ dơ quy quy a b. Vậy tại hạ tạ ơn trước. Dược Thiên Sầu chắp tay nói, phu nhân, ngươi ở tại yêu ủy vực có nghe nói qua Hoàng Hồn Thảo? Bốn người Tất thủ chế nghe vậy cũng kinh ngạc ngẫm đầu, hiển nhiên cũng nghe nói qua thứ này. Nghe quả, nhưng chưa từng gặp qua. Ngu Cơ cười nói, truyền thuyết nó sinh trưởng ở Cửu U Minh Động bên dưới Mơ Phong Cốt. Nhưng chưa từng gặp ai hái được. Chỉ vì không ai có thể vào được Cửu U Minh Động. Thì ra đất Cửu U chính là Cửu U Minh Động. Dược Thiên Sầu nhớ mày nói, Mơ Phong Cốt thật lợi hại như vậy. Lẽ nào bằng vào bản lĩnh của tướng quân Môn Duyên cũng không thể đi vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 267 thành ủy cũng không dễ. Tướng quân nhà ta mặc dù đã đến tu vi Quỳ Vương hậu kỳ, nhưng chỉ có thể tu luyện tới Bát U Minh Động. Muốn tiến nhất Cửu U Minh Động thật là chuyện không có khả năng. Dù có bước vào tu vi Quỳ Thánh, cũng chỉ có thể đi vào một đoạn ngắn. Nếu muốn tiến vào đáy động không có tu vi Quỳ Thánh hậu kỳ thì không được. Ngu Cơ mỉm cười nói. Dược Thiên Sầu gật đầu. Việc này hắn có nghe nói qua. Câu trả lời của Ngu Cơ chỉ để hắn càng thêm xác định. Hắn nhíu mày nói, ý tứ của phu nhân là nói, dù tu vi nhân loại có đạt được hóa thần kỳ, nhưng không tới hóa thần hậu kỳ cũng không thể tiến nhất được. Tiên sinh có điều chẳng biết. Cửu U Minh Động chính là một con đường duy nhất tiến nhất minh giới dành riêng cho quý tu. cũng không phải những cao thủ có tu vi tương đương như vậy là có thể vào. Ngô Cơ nói đến đây, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt hiện lên thần tình khổ sở yếu ớt than thở nhân sinh trên đời. Phúc họa khó định, có người gặp tai nạn hoặc kiếp nạn. Trong số những người chết không được bình thường này, thường thường có chút người có oán khí sâu vô cùng, không muốn tiêu trừ ký ức kiếp trước đi đầu thai, nên khó nhất luân hồi. Vì vậy liền lưu lại cuộc sống chuyển tu hủy tu một đạo, nếu như tu vi thành công, giải quyết được nguyện vọng lúc còn sống. Ai? Tướng quân nhà ta là một trong số đó. Dược Thiên Sầu cười nói, xem ra người cùng chung chí hướng với Môn tướng quân thật đúng là không ít. Thí dụ như phu nhân và thủ hạ của tướng quân hơn 10 vạn đại quân, sau khi chết cũng đi theo tướng quân không rời không bỏ. Thật là khó khăn cùng đáng quý. Người chết vạn sự khoảng không, có mấy người còn lưu luyến. Nếu không phải lúc còn sống uy vọng của tướng quân trong quân cực cao, những quân sĩ chết trận có mấy ai chịu đi theo tướng quân? Sợ rằng đều đã sớm tự đi đầu thai. Ngu Cơ lắc đầu cười khổ nói. Dược Thiên Sầu từ trong giọng nói của nàng nhận ra vẻ bất đắc dĩ, hơi sửng sốt nói, lẽ nào sau khi chết làm hủy tu không tốt sao? Nghe nói hủy tu không gặp kiếp nạn ngoài ý muốn thì sẽ vĩnh viễn bất diệt. Vậy tiên sinh có biết hủy tu nếu gặp kiếp nạn ngoài ý muốn thì sẽ có hạ tràng gì không? Ngu Cơ hỏi ngược lại một câu, cười khố, hủy tu gặp phải ngoại kiếp sẽ hồn phi phách tán, thần hình câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mấy người nhìn nhau, Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Tiên sinh không ở trong cuộc nên không biết mà thôi. Ngu Cơ cười khổ nói, quý tu tuy có vô hạn âm thọ, nhưng muốn tu thành chính quả hao tốn thời gian dù là yêu hay người cũng không so nổi. Người và yêu tu luyện đến mức tận cùng, chỉ cần chịu qua khảo nghiệm của thiên kiếp, liền có thể phi thăng, đi lên tiên giới. Dù cho gặp phải thiên kiếp bỏ mình, cùng lắm thì chuyển thế đầu thai lần nữa. Quý tu lại không giống, sau khi không vào minh giới thì đã là cử chỉ nghịch thiên, khổ tu đến mức tận cùng. Muốn vào cửu U Minh Động trở về minh giới mới có cơ hội tu thành chính quả. Mấy người đối với chuyện như vậy chưa từng nghe qua, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dược Thiên Sầu nuốt nước bọt hỏi, ý của ngươi là nói hủy tu tới hủy thánh hậu kỳ còn phải đi qua cửu U Minh Động trở lại minh giới tu hành, thế nào phải dài dòng như thế? Tu thành chính quả có gì tốt? Đã có tu vi quý thánh hậu kỳ, lại có vô hạn âm thọ, sao không ở lại nhân gian hưởng phúc? Ánh mắt Ngu Cơ nhìn sang Tất Thủ Chế nói, Tất tiên sư thường nói thiên nhược hữu tình, những lời này thật chí lý. Nói xong ánh mắt chuyển hướng Dược Thiên Sầu nói, người và yêu đều có tuổi thọ, không chống đại đạo thì nhất luân hồi. Tuy rằng thọ hạn của yêu còn nhiều hơn người, nhưng muốn tu thành chính quả chịu đựng thiên kiếp đau khổ nhiều hơn người. Một khi không cẩn thận sẽ bị đánh vào luân hồi. Lẽ nào tiên sinh thực sự cho rằng lão thiên lại cho tu sĩ có được vạn thọ vô cương trong nhân gian giới? Vô hạn âm thọ của quý tu chỉ chính là thời gian tu luyện thành chính quả, cũng không phải nói có thể sống mãi ở nhân gian giới. Hủy tu nếu có được tu vi hủy thánh hậu kỳ còn chậm trễ đi qua cửu U Minh Động trở lại minh giới, sẽ lập tức đưa tới thiên kiếp không thể chống đỡ, trực tiếp oanh thành hồn phi phách tán. Dù cơ hội luân hồi cũng không có. Ta kháo! Dược Thiên Sầu kêu lên, quái gì đó chính là không cho thương lượng, chỉ có thể thành thật đi trở về. Một ly một tấc đều là ý trời. Trở lại minh giới nói dễ vậy sao? Đó chính là báo ứng của Hủy Tu khi muốn có âm thọ vô hạn. Ngu Cơ cười khổ nói Hủy Tu có tu vi Hủy Thánh hậu kỳ dù có thể bình yên đến đáy Cửu U Minh Động. Còn phải mở được Cửu U Môn giữa nhân giới và minh giới. Phía sau cửa mới là đường về minh giới. Nhưng đường về này cũng không thuận tiện. Trên đường phải tiếp thu lễ rửa tội của minh giới. Loại trừ nhân gian khí. Vận khí tốt thì có thể bảo trụ phân nửa tu vi lần thứ hai ở lại. Minh giới tu hành, vận khí kém thì bị đánh lại thành phàm hủy luân hồi. Những nỗ lực trước đó đều trôi theo dòng nước. Mọi người nghe được thổn thức không thôi. Nghĩ không ra thành hủy tu lại khó khăn như thế. Dược Thiên Sầu lặng lẽ nói vậy đừng bước vào hủy thánh hậu kỳ. Tiếp tục dừng tại nhân gian giới. Ngu Cơ cắn cắn môi kiên quyết nói nhân gian phồn hoa, Ngu Cơ hướng tới. Nhưng muốn Ngu Cơ trọn đời bị khốn trong yêu hủy vực. Ngu Cơ tình nguyện đi tới quý thánh hậu kỳ mở ra cửa u môn. Cùng lắm thì trọng nhất luân hồi. Sống lại kiếp sau. Tức thủ chế bọn họ nghe được mơ hồ, bọn họ không hiểu vì sao lại bị vây khốn trong yêu hủy vực. Dược Thiên Sầu cũng hiểu được. Có một người kinh khủng như Tất Trường Xuân tọa trấn yêu quý vực. Ai không sợ chết đi ra yêu hủy vực thử xem sao? Chắc không được ngày trước Ngu Cơ muốn mình giúp nàng rời khỏi yêu hủy vực. Nguyên lai là vì nguyên nhân này. Phu nhân vì sao không đi ra yêu hủy vực? Tất thủ chế rốt cục nhịn không được liền hỏi nguyên do. Lời này vừa nói ra. Dược Thiên Sầu liền cảm giác không ổn. Nữ nhân này có rất nhiều hủy tâm tư. Tuyệt không vô duyên vô cớ giảng ra một đống lớn như vậy. Quả nhiên, Ngu Cử giống như một tiểu gia nhân lúc này quỳ xuống trước mặt Tất Thủ Chế. Khiến cho hắn không biết nên làm sao cho phải. Liên tục gọi nàng đứng lên. Kết quả đừng nói là gọi. Dù dìu cũng không dìu được. Triệt để chơi trò nằm vạ của nữ nhân. Tức thủ chế nhìn Dược Thiên Sầu cầu cứu, Dược Thiên Sầu ê răng co quặp nói tiền bối không ngại nghe trước phu nhân nói điều gì. Nói xong liếc ra ngoài đại điện trong ngực thầm nghĩ, mẹ nó. Quả nhiên đều là một đám lão thành tinh. Ta nói thế nào lưu lại một nữ lưu bắt chuyện với một đám nam nhân. Rõ ràng không hợp với cấp bậc lễ nghĩa trong thời đại này. Nguyên lai là lưu gái hồng lâu đi quan hệ xã hội kháo. Phỏng chừng sự tình không xong, vị môn đại tướng quân cũng sẽ không đi trở về. Tất thủ chế bất đắc dĩ. Chỉ có thể lắc đầu nói phu nhân có chuyện mau nói. Tại hạ thực sự không nhận nổi đại lễ như vậy. Ngu Cơ gật đầu nói tiên sinh vừa hỏi ta vì sao không đi ra yêu hủy vực. Thiếp thân thật sự có nỗi khổ khó nói nên lời. Tiên sinh có biết những yêu quỷ trong yêu quỷ vực vì sao không đi ra yêu quý vực hay không? Tại hạ không biết. Tất thủ chế lắc đầu nói phu nhân có gì muốn nói cứ mau nói ra. Bằng không mong tướng quân đi trở về. Tại hạ thật sự không mặt mũi nào đối mặt. Dược Thiên Sầu cười nhạt, ngươi không đáp ứng người ta. Lão công người ta sẽ không đi trở về đâu nha. Quấy rối tiên sinh, đều là lỗi của thiếp thân, nhưng sau khi tiên sinh nghe xong, chắc hiểu được nỗi khổ của thiếp thân. Ngu Cơ quỳ thi lễ nói yêu hủy trong yêu quý vực kể cả thiếp thân. Cũng không phải là không thể ra ngoài, mà là không dám đi ra ngoài. Bởi vì bất luận ai dám một mình đi ra yêu quý vực, sẽ bị chưởng hình sự xử tử. Chưa từng có bất luận kẻ nào có thể thoát khỏi sự xử phạt của chưởng hình sự. Chưởng hình sự. Mấy người Tất thủ chế trao đổi ánh mắt, mơ hồ suy đoán được điều gì. Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên nghe được từ này, nhưng đã đoán được là ai. Ngu Cơ giải thích chưởng hình sử đã có từ xa xưa. Ý là sứ giả chấp chưởng đại thiên. Tu vi bí hiểm. Chưởng quản toàn bộ sinh sát quyền to trong yêu hủy vực. Nếu có yêu hủy chưa được sự đồng ý của hắn xông ra yêu hủy vực, chắc chắn bị giết không tha. Mà chưởng hình sử hiện tại cũng không phải người khác, chính là tổ tiên của tiên sinh Tất Tiên Sinh. Mấy người Tất Thủ Chế nhìn nhau, không nghĩ tới tổ tiên vứt bỏ gia tộc mặc kệ, đến yêu hủy vực lộng chức vụ này. Nhưng hiểu được ý tứ của Ngu Cơ. Chỉ sợ là muốn mình cầu xin tổ tiên thả nàng đi ra yêu hủy vực. Nhưng mình đáp ứng nàng hữu dụng sao? Còn không biết tổ tiên có chịu nhận mình hay không đây. Thấy hình dạng do dự của hắn, Ngu Cơ biết hắn hiểu được ý tứ của mình. Lo lắng nói sợ dĩ chưởng hình sử không cho yêu hủy đi ra ngoài. Sợ chúng ta nhiễu loạn nhân gian. Cho nên mới thi thố trọng hình. Nhưng thiếp thân có thể bảo chứng. Thiếp thân cùng tướng quân còn có ngao lực sau khi rời khỏi đây. Nhất định giữ yên bổn phận. Tuyệt không dám làm ra chuyện trái ý nguyện chưởng hình sử. Bằng không mặc cho chưởng hình sử xử phạt. Chết mà không oán. Còn cầu tiên sinh nể thành ý tràn đầy của thiếp thân. Giúp hướng tổ tiên cầu tình. Phóng cho ba người chúng ta đi ra yêu hủy vực. Cầu tiên sinh. Nói xong liên tục dập đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 268 ngươi không thể đi một. Lần này đúng là làm khó Tất Thủ Chế. Cũng không phải hắn không muốn đáp ứng. Mà là hắn vốn không biết tổ tiên sẽ có thái độ gì với mình. Nhưng lại không chịu nổi việc Ngu Cử dập đầu liên tục. Lộ ra hình dạng ngươi không đáp ứng ta sẽ không dừng lại. Thật không còn biện pháp Tất Thủ Chế cắn răng nói ta đáp ứng ngươi là được, phu nhân mau đứng lên đi. Một chút là thả ba người đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu thoáng cau mày, nhưng chưa nói gì, dù sao chuyện cũng không liên quan tới mình. Ngu Cơ lại dập đầu ba cái liên tiếp, lại đứng lên vẻ mặt vui mừng nói tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Phu nhân, ngươi trước tiên không nên cảm tạ ta. Nói thật, tại hạ tuy rằng đáp ứng phu nhân, nhưng không có một điểm nắm chắc tổ tiên sẽ đáp ứng. Ta chỉ có thể cầu xin thử xem sao. Về phần có thể thành công hay không thực sự không cách nào bảo chứng. Tất Thủ Chế bất đắc dĩ nói. Hiểu được. Thiếp thân hiểu được. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý mở miệng. Mặc kệ có thể thành công hay không. Thiếp thân và tướng quân còn có ngao lực đều vô cùng cảm kích. Ngu Cơ không chút phật lòng nói. Đã nói như vậy. Tất Thủ Chế cũng không thể nói gì hơn. Cùng võ tứ hải ba người tâm linh tương thông đều hướng Dược Thiên Sầu nhìn lại. Dược Thiên Sầu nhìn mấy người cười cười. Lão già Tất Trường Xuân kia quá kinh khủng. Không gặp người. Không hiểu rõ. Mình không nên phát biểu ý kiến mới tốt. Thông thường những lão gia này. Đã sống thời gian quá dài. So với yêu quái còn yêu quái hơn. Hiểu biết sẽ có tính cách cổ quái gì. Chính mình không có quan hệ với hắn như đám người Tất Thủ Chế. Việc này mình nên tận lực không chen vào là tốt. Hắn đã hạ quyết tâm, nghe nhiều nhìn nhiều nhưng tận lực không hé răng, miễn cho gây vạ lên thân. Dược Thiên Sầu nhìn bốn người giờ lên chén rượu, cười nói uống rượu, uống rượu. Đúng, mấy tiên sinh cứ dùng thoải mái, thiếp thân châm rượu. Ngu Cơ tâm tình tốt đẹp, cười như hoa đào, liên tục châm rượu. Một hồi Môn Duyên và Ngao Lực cùng vào. Hướng Tất Thủ Chế hành lễ nói tiên sinh. đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể xuất phát. Tướng quân, nói cho ngài một tin tức rất tốt. Ngô Cơ nâng một chén rượu đưa qua, đem việc Tất Thủ Chế đã đáp ứng giúp đỡ nói cho hai người. Môn Duyên và Ngao Lực nhìn nhau, lộ ra hình dạng vui mừng. Lập tức hai người hướng Tất Thủ Chế hành lễ. Môn Duyên vui mừng nói việc này mặc kệ thành công hay không. Đại ân đại đức của tiên sinh ba người chúng ta trọn đời không quên. Hai bên khách sáo vài câu. Dược Thiên Sầu chỉ lo uống rượu. Dù sao hắn vẫn cảm thấy việc này sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Làm không tốt sẽ có nguy hiểm cũng nói không chừng. Quản làm gì? Cùng lắm lão tử chạy trốn trước.